Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1298, Huyễn Linh Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Linh Tháp, Lâm Tịch còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Kỳ thật không chỉ có là nàng, bao quát Vương Khiết, Miêu Nam Tiểu Lâm cùng với Triển Lăng mấy người bọn hắn. Tính cả vội vàng chạy đến A Lê, mỗi người đều chưa từng nghe qua cái tên này. Khúc Cửu Tiêu thở dài một cái. Lần trước Huyễn Linh Tháp mở ra cụ thể vào giờ nào? Hắn cơ hồ đều đã quên đi. Bởi vì đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hắn cuối cùng mất đi cái kia có thể sẽ cùng chung quãng đời còn lại đạo lữ. Chính là tại Huyễn Linh Tháp bên trong. Hắn chậm chạp không dám đi độ giới chủ kiếp. Cũng là sợ hãi cuối cùng vấn tâm cướp hắn không qua được. Sợ hãi đã sinh. Là mở không ra kết cũng là không độ được cướp. Bởi vì chính mình dẫn dắt đoàn đội. Bởi vì chính mình tiểu ái đồ. Cũng là bởi vì chính mình rất có thể mãi mãi cũng qua không được cái kia kiếp. Khúc Cửu Tiêu mới lựa chọn cạnh tranh khu trường. Nghĩ không ra cuối cùng vẫn là quấn không ra này tòa Huyễn Linh Tháp. Khúc Cửu Tiêu cũng không nghĩ rõ ràng. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì một lần khu trường tranh cử. Cộng đồng thế mà liền bỏ được mở ra Huyễn Linh Tháp. Như vậy Huyễn Linh Tháp đến tột cùng là địa phương nào đâu? Nói đơn giản, đây chính là cộng đồng mở ra giải thưởng lớn nhất lệ khu. Chỉ là muốn tiến vào cái này ban thưởng khu vực. Trước nhất định phải đi qua vấn tâm đường. Vấn tâm đường rất có chút giống giới chủ kiếp bên trong nhất thử thách lòng người vấn tâm kiếp. Bất quá khác biệt chính là một cái thất bại liền mất đi tiến vào chân chính Huyễn Linh Tháp tư cách. Một cái thì trên cơ bản hồn tán nói tiêu. Bao nhiêu đại lão đều tại một bước này trì trệ không tiến. Cho dù là cường hãn như Ngự Tử Ly. Nếu không phải thời khắc mấu chốt quả quyết đánh tan tam hồn thất phách tiến vào luân hồi giới mới đến lấy bảo toàn. Chỉ sợ Diệu Huyền cục diện cũng muốn một lần nữa tẩy bài. Chỉ là... Hiện giờ Ngự Tử Ly vẫn là cái kia lúc trước Ngự Tử Ly sao? Chỉ sợ ngoại trừ chính hắn không ai có thể trả lời. Huyễn Linh Tháp nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một tòa tháp. Mà là một đầu lệnh mắt người hoa hỗn loạn như là vạn hoa đồng bình thường thông đạo. Cuối lối đi tất cả mọi người gọi nó trung tâm vũ trụ. Trung tâm vũ trụ đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Cũng không có ai biết. Liền Diệu Huyền Tam cự đầu cùng với những cái đó Khúc Cửu Tiêu nhận biết tiền bối các đại lão cũng không biết. Khúc Cửu Tiêu nói, chúng ta tinh vực phân chia, là dựa theo khoảng cách trung tâm vũ trụ xa gần từ lớn đến nhỏ sắp xếp. Càng là tiếp cận trung tâm vũ trụ, tinh vực số hiệu càng nhỏ, mà chúng ta Diệu Huyền, cũng chỉ là xếp hạng thứ 30, khoảng cách trung tâm vũ trụ càng gần. Thu hoạch được năng lượng tài nguyên càng nhiều. Có phải hay không tựa như Phật giáo bên trong lời nói tam thập tam thiên như vậy? Tứ phương tám quốc, đao lợi ngay ở Trung ương thành. Bất quá chúng ta này lại lấy tinh vực làm đơn vị trung tâm quốc gia cũng không gọi đao lợi ngay. Mà là tên là trung tâm vũ trụ. Ninh Ngưng nhấc tay đặt câu hỏi. Khúc Cửu Tiêu gật gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Chắc hẳn đại gia cũng đều biết. Chúng ta nghĩ muốn đeo càng nhiều trang bị cần phải đi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng làm đặc thù nhiệm vụ. Cửu tử nhất sinh cũng chưa chắc có thể cầm tới cái loại này cơ hội. Hơn nữa tối thiểu nếu là cao cấp chấp hành giả mới cho phép đi làm nhiệm vụ như vậy. Vu Tiểu Ngư lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Lão đại, người ý tứ là, chỉ cần có thể tiến vào Huyễn Linh Tháp. Chúng ta liền sẽ như lần trước đồng dạng thu hoạch được ngoài định mức thanh trang bị. Chỉ là có này loại tỷ lệ. Khúc Cửu Tiêu lườm tiểu nha đầu một chút. Ngoài ra còn có thẻ bài ban thưởng. Tin tưởng các ngươi bên trong khả năng có người đã từng thu được. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới. Chính mình tại vẫn là chút thức ăn so thời điểm. Đã từng chiếm được một chương quay lại táp. Cũng là bởi vì tấm thẻ kia như vậy ngạnh mình trước tiên trở lại chính mình thế giới. Toàn nàng cùng cha mẹ chi gian một trận duyên phận. Lâm Tịch không biết là. May mắn mà có kia một chương quay lại tạp làm nàng trước tiên hoàn thành chính mình nghịch tập tâm nguyện. Tại một số năm sau. Một cái tên là Vu Hiểu Hiểu chấp hành giả tại quay lại nhiệm vụ chúng nghĩ muốn đến chính mình thế giới đi thay đổi vận mệnh lúc mới phát hiện. Nàng rất muốn nhất trả thù người kia vận mệnh thế nhưng không phải nàng có thể sửa đổi. Diệu Huyền quy củ chính là, như một vị mặt có nhiều cái chấp hành giả tiến hành quay lại, thì lại lấy trước hoàn thành quay lại người làm chuẩn, kẻ đến sau có thể tận lực thay đổi chính mình vận mệnh. Nhưng là không thể sửa đổi về trước ngược dòng người bản nhân cùng với quan trọng quay lại đối tượng vận mệnh. Cầm Lâm Tịch cùng Vu Hiểu Hiểu hai người nâng lật nói rõ. Lâm Tịch đi đầu hoàn thành quay lại lúc sau. Vu Hiểu Hiểu lại trở lại vị diện này làm quay lại nhiệm vụ lúc. Nàng có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Nhưng là nếu là muốn đi thay đổi Lâm Tịch cùng với nàng cha mẹ vận mệnh. Thật xin lỗi. Không cho phép. Bằng không mà nói, này đó chấp hành giả nhóm không có việc gì ngươi nghịch tập ta một chút. Ta phản sát ngươi một chút. Cái kia vị diện còn không bị chơi hỏng rồi. Cho nên vô luận Vu Hiểu Hiểu cố gắng như thế nào. Đừng nói Lâm Tịch cùng nàng cha mẹ. Chính là Lâm Tịch trợ giúp nghịch tập thay đổi vận mệnh Cổ Thiên Tí nàng đều không động được. Bởi vậy người khác tiến hành xong quay lại nhiệm vụ lúc sau đều là vừa lòng thỏa ý trở lại Diệu Huyền. Mà Vu Hiểu Hiểu lại là vô cùng biệt khuất, chửi ầm lên trở về, làm nàng hết thảy cố gắng đều trôi theo nước chảy, vô luận như thế nào cũng không thể thay đổi Lâm Tịch cùng Cổ Thiên Tí vận mệnh lúc. Vu Hiểu Hiểu liên hệ chính mình về sau tìm xã đạo. Kết quả, kia vị xã đạo nói cho nàng, này loại tình huống ai cũng bất lực, bất quá muốn báo thù cũng không phải không có cơ hội. Đã cái kia tên là Lâm Tịch chấp hành giả cũng là Diệu Huyền người. Sơn Thủy có gặp lại. Người trực tiếp đi hướng bản thân nàng lấy lại danh dự không phải càng thống khoái hơn. Sao phải ám chọc chọc làm cái gì quay lại. Đương nhiên này đó sự tình Lâm Tịch cũng là thẳng đến thật lâu về sau mới hiểu. Hiện tại nàng một lòng chuẩn bị chiến đấu. Căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Bởi vì Khúc Cửu Tiêu nói cho đại gia. Thông qua huyễn linh tháp tiến vào vị diện trên cơ bản đều là chiều không gian cao hơn Diệu Huyền những cái đó khu quản hạt vị diện. Tại Diệu Huyền giá cả đắt đỏ đồ vật. Nơi nào rất có thể tùy tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể sẽ cầm tới. Hơn nữa mỗi cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người ủy thác đều sẽ được đến ban thưởng mảnh vụn linh hồn. Cũng không phải là hoàn thành một cái nhiệm vụ chỉ có thể thu hoạch được một mảnh vụn linh hồn. Cái này muốn nhìn người ủy thác là hào phóng vẫn là keo kiệt. Diệu Huyền chỉ thu về mảnh vụn linh hồn. Sau đó căn cứ mảnh vỡ nhiều ít cuối cùng quyết định ai đảm nhiệm khu trưởng. Một khi chính thức tiến vào huyễn linh tháp lúc sau. Chấp hành giả sẽ bị tùy cơ truyền tống đến trung tâm vũ trụ các loại vị diện. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau ngầm thừa nhận trực tiếp tiến vào kế tiếp vị diện thế giới. Chọn dùng linh hồn nhập thể thức tiếp thu kịch bản, bởi vì không có xã đạo hỗ trợ sàng chọn, cho nên chấp hành giả tại huyễn linh tháp nhiệm vụ bên trong có thể có hai lần cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ cơ hội. Lần thứ ba cự tuyệt nhiệm vụ sẽ bị coi là từ bỏ lần này huyễn linh tháp mảnh vụn linh hồn thu thập thi đấu. Chấp hành giả đeo trên người miễn tử khoán người sẽ bị truyền tống về Diệu Huyền. Không có miễn tử khoán người giống như là tử vong xử lý. Khúc Cửu Tiêu nói thực cẩn thận, mặc kệ ai có không hiểu vấn đề, hắn đều sẽ kiên nhẫn giải đáp, bởi vì lần này mảnh vụn linh hồn thu thập nhiệm vụ can hệ trọng đại. Chẳng những dính đến cá nhân thu vào, còn dính đến Cửu Tiêu các lão đại có thể hay không trở thành cộng đồng 10 vị đại thúc bên trong một viên. Mỗi cái vị diện đều có một lần lựa chọn vũ khí cơ hội. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Cộng đồng đều sẽ trực tiếp hướng chấp hành giả tùy thân hành trang bên trong phát cho thống nhất tùy thân bao. Bên trong là một ít cơ sở đồ dùng hàng ngày. Không cho phép chấp hành giả lén mua sắm bất luận cái gì vật phẩm. Ninh Ngưng từ từ nói. Thế mà lại bỏ được cho chúng ta tùy thân bao. Nghĩ không ra Diệu Huyền lần này thật đúng là rất lớn phương. Miêu, suy nghĩ nhiều. Bọn họ khẳng định sẽ thu rất nhiều tiền. Tiểu Lâm nâng chảo phản bác, sự thật chứng minh, Ninh Ngưng thật suy nghĩ nhiều, phí báo danh, mỗi người 1 vạn huyền tinh, Lâm Tịch, 5 cái đại rãnh, bản chương xong. Cách chương.